Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 8, ngược đóng vai. Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, thời lai hồi ức chốc lát. À, ta có chút ấn tượng, khi còn bé thật giống xem qua, lão gia gia phi hành thánh hồn, ra từ nơi này, nhân gian đạo. Xem ra ngươi khi còn bé khai sáng sách báo quả nhiên cùng ta không giống nhau. Không phải vậy ngươi nên sớm chút nghĩ đến. Có thể cùng đấu bồng cùng phi hành có quan hệ. Nên cũng là cái kia một cái. Nhiều Thuấn Vũ nhường ngôi ghi chép nhắc qua. Thuấn phụ thân cực kỳ ngạo mạn. Yêu chuộng tiểu nhi tử tượng. Từng có mưu sát Thuấn cử động. Ở Thuấn kho lúa đỉnh tu bổ kho lúa thời điểm. Lén lút ở phía dưới phóng hỏa. May là Thuấn bên người mang theo hai đỉnh che nắng lớn đấu bồng. Hai tay mỗi người nắm đỉnh đầu. Từ kho lúa đỉnh mượn gió mà xuống. Lông tóc không tổn hại. Cố sự này có rất nhiều phiên bản. Có đấu bồng có mượn gió. Phần lớn chính là dịch hạ tiền bối phi hành thánh hồn khởi nguồn. Thuấn, Nghiêu Thuấn Vũ, thời lai kinh ngạc khẽ lẩm bẩm. Tam hoàng ngũ đế, ý của ngươi là lão gia gia với bọn hắn có quan hệ. Nhiệm vụ ở đâu? Thế giới này lịch sử ngươi nên cũng không nhẹ học bù chứ. Nhân gian đạo, ở thủy hoàng đế trước, nhân tộc được yêu tộc áp bức, không có hình thành thành thể chế vương triều. Này cùng chúng ta thế giới so với có ra vào. Hạ, thương, chu thậm chí đi lên trước nữa, đều là không có. Nhưng ở thời đại kia, vương công đại tộc che chở một phương nhân tộc, mỗi mấy cái vương công đại tộc thống trị một phương địa vực, thì tương đương với một cái vương triều. Ta ở ghi chép bên trong, tìm tới số 1 số 2 vương công đại tộc thương gia ghi chép, cũng tìm tới chu gia ghi chép, nhưng cũng không có hạ gia. Hạ gia, hè, thời lai bắt lấy mẫn cảm từ, sau đó lại hỏi. Không đúng vậy, Nghiêu Thuần Vũ khi đó là triều nhà Hạ, nhưng bọn họ có thể không họ Hạ chứ. Bọn họ nên họ, Đại Vũ, lớn, họ gì lớn, đó là tôn xưng, nhân gian không nói gì nói. Đúng, ở chúng ta thế giới bọn họ không họ Hạ, nhưng ở thế giới này, bọn họ nên chính là họ Hạ. Thương thị vương công đại tộc Phục Hưng vương giả tên là Thương Thang. Chu thị vương công đại tộc Phục Hưng vương giả tên là Chu Cơ Phát. Thời lai a một tiếng, rốt cuộc để ý thanh một ít đồ. Lão gia gia là Nghiêu Thuấn Vũ hậu thế. Cái này người nhà họ hả? Đại khái là Đại Vũ đời sau đi. Nghiêu Thuấn nhường ngôi, không biết ở đây trong lịch sử là làm sao thể hiện. Nhân gian nói, nhiệm vụ liền ở ngay đây. Ta vốn tưởng rằng hạ gia là bởi vì so với Thương Chu càng sớm hơn. Khi đó nhân tộc càng thêm gian khổ, mới biến mất ở lịch sử dòng lũ bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, này càng như là do người che lấp. Dịch hạ, không, hạ dược tiền bối, cùng tể tướng Hàn truyền trung mâu thuẫn hẳn là liền như vậy mà đến. Vậy cũng là ngũ đế gia tộc, cho dù bị thua cũng luôn có để lại thứ tốt. Các loài, nhân gian ý nghĩ liền truyền, tể tướng hình như là không biết hạ dực thân phận thực sự. Mà trước đây Phùng Thụ Hổ cùng Phùng Mặc mục tiêu là Chu Tiểu Tiên. Chu Tiểu Tiên là cái kia hạ gia huyết mạch, cái kia Trịnh gia thôn thợ săn huynh đệ. Mục đích cũng sáng tỏ, ở nhìn chăm chú Chu Tiểu Tiên phụ thân hơn một năm, cùng Chu Tiểu Tiên nhập học thời gian đối với lên. Bọn họ quá nửa là tể tướng Hàn truyền chung người, đem tất cả nối liền cùng nhau. Nhân gian trước mắt bỗng nhiên chớp qua hệ thống nhắc nhở. Keng, bởi vì phong phú tri thức cùng kín đáo phân tích, người phát hiện hơn 800 năm trước vương công đại tộc hạ gia biến mất trong lịch sử nguyên nhân cũng không đơn giản. Người quyết định điều tra tất cả những thứ này. Người kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến 2. Lịch sử sương mù, vạch trần ẩn dấu ở đã từng vương công đại tộc hạ gia trên người sương mù lịch sử. nhường nó trở lại thánh hồn đại lục sách sử ghi chép bên trong. Trước mặt độ hoàn thành 0%, nhiệm vụ thường không biết, đồng thời thời lai trước mắt cũng chớp qua gần gũi nhắc nhở. Không giống chỉ có điều thứ nhất, hắn là nhân, dốc lòng lắng nghe mà kích hoạt. Hai player đối diện, trăm miệng một lời, dĩ nhiên là nhiệm vụ chủ tuyến. Sau một khắc, thời lai hí ha hí hửng thầm hô kiếm lời. Nhân gian nhưng nhíu mày. Chuyện này, vì sao lại là nhiệm vụ chủ tuyến? Ngoặc kép, cùng lúc đó, Hạ gia tiểu viện, lão sư, ta đã trở về. Từ thánh viện dưới học Chu Tiểu Tiên đi vào cửa viện. La lên, Hạ Dực từ gian phòng đi ra. Hỏi nàng, hôm nay có từng thành công lĩnh ngộ được thay xà đổi cột thánh hồn chân ý? Chu Tiểu Tiên khuôn mặt nhỏ nhất thời một đổ. Không lĩnh ngộ, lão sư, thời lai ngụy trang, ta thực sự là không nhập vai được. Biết rõ ràng ý tứ đại khái. Nhưng nghĩ đến hắn phẫn này dáng vẻ, ta liền hầu như cười ra tiếng. Hoàn toàn không được. Hạ Dược trong nháy mắt mặt nghiêm lại, đầy mặt nghiêm túc hơi hàm bất mãn nói, làm sao có thể quái thời lai? Ta xem thời lai biểu diễn liền không sai, rõ ràng là ngươi thiên tư không đủ, không trách được thời lai trên người. Chu Tiểu Tiên ngẩn ra. Ô, Hạ Dược nói tiếp, còn có, nhắc lên thời lai ta phải nói một chút ngươi. Thời lai bắt đầu tu hành thời điểm, ngươi là hai sao thiên tuyền. Hiện tại thời lai hai sao, ngươi vẫn là hai sao thiên tuyền. Ngươi đều sắp bị hắn cho đuổi theo. Không cần một tháng, Chu Tiểu Tiên nháy mắt mấy cái. Âm thanh, một bên hướng về gian phòng đi nhanh nói. Ta nắm chặt tu hành. Nắm chặt tu hành cũng vô dụng. Hạ Dực một mặt thổn thức lắc đầu một cái. Là thời lai quá thiên tài. Ta không nên đối với ngươi yêu cầu quá cao. Bị hắn vượt qua liền vượt qua đi. Bình thường, Chu Tiểu Tiên giống như oan ức một tiếng. Ở đi qua Hạ Dực bên người thời điểm. Bỗng nhiên lấy tay, chỉ điểm một chút ở Hạ Dực eo lên. Thời lai, lão sư tại sao lại nhường ngươi đóng vai làm hắn? Ngươi đóng vai đến như thế không giống, còn dám nhân cơ hội của trách ta. Quá phận quá đáng. Hạ Dực nghiêng người trốn một chút. Ai một tiếng, Chu Tiểu Tiên, ngươi đứa nhỏ này là xảy ra chuyện gì? Cái gì thời lai đóng vai làm không đóng vai làm? Cùng lão sư đánh lộn, còn thể thống gì? Ngươi còn trang? Chu Tiểu Tiên tức giận cười cợt, cùng Hạ Dực ở trong viện đùa giỡn. Lão gia gia, lão gia gia. Lúc này, bỗng nhiên có một đạo thanh âm quen thuộc từ ngoài sân truyền đến. Chu Tiểu Tiên thân hình trong nháy mắt một dừng, nhìn một chút Hạ Dực, cứng đờ xoay người hướng về cửa viện nơi nhìn lại, nhìn thấy nhân gian cùng thời lai. Tình huống thế nào? Cái nào là thật sự? Cái nào là giả? Hạ Dực cười ha ha, giả làm thật thì thật cũng giả. Thay xà đổi cột từ một góc độ nào đó mà nói chính là cái âm mưu. Ngươi nhường trụ tử giả làm ngươi. Ngươi dĩ nhiên là đến giả làm trụ tử. Hiểu không, Tiểu Tiên? Này vừa nói, Chu Tiểu Tiên cái nào còn không biết là xảy ra chuyện gì. Cúi đầu nhìn duỗi ra hai ngón tay vừa đâm Hạ Dực lão eo tay. Khuôn mặt nhỏ vù đến một hồi liền đỏ cái thấu. Ta, một lát. Nàng ai nha một tiếng, tạ lão sư chỉ điểm, ta trở về nhà đi thử xem. Hạ Dực vẻ mặt tươi cười, đối với có chút không biết vì lẽ đó nhân gian cùng thời lai ngoắc ngoắc tay. Nhường bọn họ tiến vào phòng của mình, hai người các ngươi làm sao đồng thời đến rồi? Có chuyện gì không? Trên đường trùng hợp gặp phải, nhân gian đến gần nói, không có việc lớn gì. Chỉ là ta ngày hôm nay thăm viếng Trịnh Gia Thôn, chính là cùng Chu Gia Thôn lẫn nhau gần Trịnh Gia Thôn. Phát hiện Trịnh Gia Thôn bên trong mất tích hai tên hộ săn bắn. Tinh tế điều tra, phát hiện chút không tầm thường sự tình. Hai người này rất khả năng là tu sĩ, hơn nữa thực lực còn không phải bình thường, có 4 sao trở lên. Tiền bối đi qua Chu Gia Thôn, vì lẽ đó ta tới hỏi dưới, ngài có hay không đi qua Trịnh Gia Thôn, có phát hiện hay không qua hai người kia? Hạ Dực run lên 2 giây, không hề có một tiếng động cười. Tiểu tử này là đến nhắc ta, xem ra là bị bọn họ phát hiện ít đồ a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.